sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 91, góc chuyện audio.com. Chấm, mỗi người cũng tính thật đó. Làm chuyện lại bị phát hiện, Cửu Khuynh cũng không trực tiếp trở mặt, dứt khoát hào phóng thừa nhận, ngồi trở lại đúng chỗ mình khi, muốn nói chuyện gì, Trần Thúc cười cười, ta nhớ rõ, yêu vương đời trước bị phu quân của Tiểu Kim đả thương. Sau đó thực lực sút giảm vô cùng, mà yêu vương lâm thời hiện tại hình như là thù địch với cửu vĩ hồ tộc các ngươi đúng không? Sắc mặt Cửu Khuynh âm trầm xuống, lúc nàng và các vị trưởng lão xảy ra chuyện, cửu vĩ hồ tộc vốn rất có địa vị trong yêu tộc. Ngoại trừ Ngân Nguyệt Lang vương tộc, cửu vĩ hồ tộc bọn họ là thế lực có quyền lên tiếng nhất. Sau lại bọn họ xảy ra chuyện, Ngân Nguyệt Lang vương tộc cùng một ít yêu tộc khác cũng không xuống tay với bọn họ. Chỉ có Phệ Nhật Thử, chuột tộc là động thủ, thử tộc thực lực cũng tầm thường nhưng ỷ vào số lượng tộc nhân đông đảo. Bọn chúng ồ ạt tấn công nắm giữ hơn phân nửa lãnh địa của cửu vĩ hồ tộc bọn họ. Nếu không phải cửu vĩ hồ tộc đã ra cố số lượng lớn đại trận và vị trí lãnh địa cũng nằm ngăn cách với thế nhân. Có lẽ cửu vĩ hồ tộc liền không chỉ tổn hao nhiều thực lực một cách đơn giản như vậy. Mặc dù hiện tại, bởi vì Phệ Nhật Thử tộc làm khó dễ, ngày tháng của cửu vĩ hồ tộc ở yêu tộc cũng như là đi trên băng mỏng. Mấy tiểu hồ ly trong tộc, lúc trước vẫn để nguyên hình tha hồ chạy tán loạn trong lãnh địa của yêu tộc mà không cần phải kiêng nể gì. Ngày hôm nay ngay cả chuyện chạy nhảy cũng bị giới hạn lại trong khu vực có bố trí trận pháp nhỏ hẹp của cửu vĩ hồ tộc y. Mà nàng, lúc trước cũng giống như đồ ngốc tử, đắm chìm trong một thứ tự cho là đúng tình yêu, không hề có trách nhiệm của một vị công chúa trước kết thúc điêu tàn của bộ tộc mình. Đúng, nàng gần như rít cái từ này qua kẽ răng, trong tầm mắt giấu giếm cừu hận cùng tự trách, tân yêu vương thuộc Phệ Nhật chuột là đang ở giữa kỳ lục giai. Ta và Hoa yêu thầm thầm ngươi đều là đầu lục giai. Trần Túc nhìn Cửu Khuynh, hai người chúng ta liên thủ, tuy rằng đánh không lại, nhưng cũng có thể kiềm chế, ta còn có một ít bằng hữu. Hoa Thẩm cười cười, ba bốn thú nhân thực lực ở cuối kỳ ngũ giai. Tông Thúc cũng sờ sờ mũi. Ta tuy rằng yếu, nhưng nếu thật sự chiến đấu, cũng sẽ không kéo chân sau. Bọn họ nói xong, liền đồng thời nhìn phía Cửu Khuynh. Ngươi muốn cửu vĩ hồ tộc trở thành vương tộc hay không? Cửu Khuynh ngẩn ra, con ngươi kịch liệt rung động, môi run rẩy, nửa ngày mới tìm về được thanh âm của mình. Vì sao lại giúp ta? Nàng cho rằng mấy thú nhân này từng có thù hận với mình. Họ chỉ cần không vài chân chuyện của Ngao Tuyết đã tốt lắm rồi. Trần Thúc cười cười, ngươi xem ta giống người có lòng hảo tâm lắm sao? Cửu Khuynh im lặng nghe hắn nói. Ta có hai điều kiện. Yêu, LL on Soul Life, Irregularity, 495K18K. Try being the most popular twin in town. Now. Try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The captain of the football. Lovelace Merrick, completed, 1.1M358K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despised by her own parents. A dancer by profession, she has an older brother who is the only car addict. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K, tác giả, Miêu Mao Nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò, edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2K4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng, tác giả. Giản Diệc Dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp, The Erin Bride, Merit to Mr. Zerg, 987K33, 3K, High East Rank, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zerg, quyển 3, Edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K. Tội yên thần cách, rớt, hệ thống của cô nói. Nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3M972K, M, Quote, Curiosity Kill the Kitty Miss Adam. M, Quote, Me Body Stephen, Slowly I Turn Around Just to See Mr. Parker Standing in Front of Me with Hand in His Trouser Pole. Một là, trợ giúp tiểu kim, còn có một cái, là sau khi ngươi trở thành yêu vương, phải đem thú nhân tộc hòa nhập vào lãnh địa của yêu tộc. Cho thú nhân tộc hưởng thụ quyền lợi và đãi ngộ tương đương với các yêu khác trong yêu tộc. Cửu Khuynh nhướng mày, cái điều kiện thứ hai có phải có chút quá mức hay không? Nụ cười tủm tỉm trên gương mặt Trần Thúc thay đổi, thú nhân tộc cũng nên có đủ đãi ngộ. Thú nhân tộc bị rơi dụng khắp các nơi, ai nhỏ yếu bị người có dụng tâm kín đáo bắt lấy đem bán như nô lệ cũng là có. Bọn họ không giống như yêu tộc, không có yêu hài, cho nên đại đa số thú nhân đều không có thiên phú nào to lớn trong chuyện tu luyện. Nhưng lại có một năng lực làm yêu tộc hâm mộ, thú nhân nhỏ yếu, sau khi thành niên đều có thể hóa thành hình người, chỉ có là từ khi vừa mới sinh ra liền xác định thú văn. Chứng tỏ cho khả năng thiên phú mà tương lai bọn họ có khả năng đạt tới. Nhưng hắn lại không tin vào số mệnh. Tất cả mọi người cảm thấy dựa theo thú văn của hắn. Cuộc đời này có thể đột phá tứ giai chính là trời ban ân rồi. Nhưng hắn lại 5 lần 7 lượt thăm dò bí cảnh. Trong sinh tử ẩu đả mà đột phá tới cuối kỳ ngũ giai. Thời điểm sắp đánh vỡ ác mộng rằng có gần 200 năm kẹt ở tứ giai. Trần Túc gần chết tựa người vào góc đá của bí cảnh nguy hiểm nhất. Trước mặt là 4 con ma vật dữ tợn rít gào. Hắn nhìn chằm chằm mây mù quay cuồng. Lần đầu tiên rơi xuống một giọt nước mắt, rớt vào máu tươi tưới xuống một cánh hoa. Có lẽ giọt lệ kia bao hàm quá nhiều sự không cam lòng. Chua xót như khi bà bị trục xuất khỏi lãnh địa. Cành lá lan tràn, lúc đó bà đã là họa yêu ngũ giai. Trong biển hoa nhiễm một mảnh huyết sắc, duỗi tay xoa gò má hắn. Cuộc đời này vĩnh thế, không chết không rời. So với người khác, hoa thẩm quá hiểu biết Trần Túc muốn cái gì. Chỉ là không cam lòng, chỉ là vẫn còn lưu luyến ngàn vạn thú nhân. Nàng dương mắt nhìn về phía Cửu Khuynh, nếu ngươi không đồng ý, chúng ta có thể nâng đỡ tộc khác. Nói gì thì nói, hiện tại Ngân Nguyệt Lang tộc cũng rất thiếu người. Sắc mặt Cửu Khuynh trầm xuống, cắn răng một cái, thành giao, chúng ta tới đây ký kết khế ước, thái độ đối đã khác hẳn với Mục Loan Loan, Trần Túc cũng không do dự cái gì, Cửu Khuynh càng không do dự, nàng do dự không quyết đoán vài thập niên rồi, không biết nhìn người, lãng phí gần như toàn bộ tuổi thanh xuân, quay đầu lại chỉ còn lại có một mảnh tang thương, ngao tuyết bị nàng đánh thành tàn phế. Chỉ còn lại có một hơi thở, dùng để đối phó long tộc, Bạch Thủy Giao cũng bị nàng hủy hoại tu vi, trục xuất trở về lãnh địa của Mục Sơn. Năm, cho dù nàng nghe được hơn 1 tháng trước Mục Sơn sớm đã bị tước đoạt địa vị. Một đôi cha con, tương thân tương ái, bọn hắn nhất định sẽ sống chung với nhau. Thật tốt, cách chương.